yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 200, 10 người biến thái 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, cất liên hoa, một đám người đi vào trong phòng khách của biệt thự, ba tên đàn ông ngang nhiên chiếm đoạt sofa. Kaya dùng mông chen giữa Quân Dương và Tần Xanh, cứng rắn xê ra được một khe hở giữa hai người bọn họ. Lăng Vi không có chỗ ngồi, Diệp Đình liền kéo cô vào trong ngực để cô ngồi trên đùi anh ta. Hai người bọn họ ngồi trên một chiếc sofa, cánh tay Diệp Đình khoác lên ngang hông cô. Lăng Vi quét nhìn mọi người đang cười xấu xa, bây giờ mới hiểu được đám người này cố ý không để chỗ cho cô ngồi. Cho rằng cô dễ dàng bắt nạt như vậy sao? Lăng Vi ngồi trên đùi Diệp Đình, không một chút ngại ngùng. Khuôn mặt Quân Dương tươi rói cười hỏi, chị dâu, chúng tôi đặc biệt muốn biết cuộc sống hôn nhân của hai người, hài hòa sao? Lăng Vi vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, hài hòa, phụt lợi hại lợi hại. Quân Dương như có thâm ý khác cười, giơ ngón tay cái với cô. Lăng Vi còn nói, chuyện lớn anh ấy quyết, chuyện nhỏ tôi quyết. Vô cùng hài hòa, Quân Dương muốn hét, chị dâu, tôi không phải muốn nói cái này. Lăng Vi cố ý hỏi, vậy cậu muốn nói cái gì? Cái đó có thu tính các phương diện ân ân ái ái đó. Lăng Vi sớm đã có chuẩn bị, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lên. Cũng không tệ lắm, tố chất thân thể Diệp Đình tốt, các người hẳn hiểu rõ điều này. Tay vịn ngang hông cô của Diệp Đình dùng sức bóp một cái. Ngoao ngoao ngoao, đôi lông mày của Quân Dương không ngừng nhíu nhíu. Giống như hai con sâu đang ngọ nguậy vậy. Lăng Vi nhàn nhạt cười, đưa tay xuống bàn tay Diệp Đình đang để ở eo cô, mạnh mẽ bấm một cái. Ý muốn trách anh không nói lời nào mà chỉ ngồi xem kịch hay, không đứng đắn. Diệp Đình cầm bàn tay nhỏ bé của cô bình tĩnh nói. Chị dâu, các cậu nói đều là sự thật, nếu như có hoài nghi có thể tham khảo. Ha ha ha, mấy người kia đều thô bỉ cười lên. Kaya cười không ngừng nghỉ, cô tiến sát vào ngực Tần Xanh. Tần Xanh tỉnh bơ né tránh, dựa lưng vào sofa. Ánh mắt quyến rũ của Kaya liếc xéo, trợn mắt nhìn anh ta một cái. Tiểu tử như ánh mặt trời đó, Quân Dương lại nói với Lăng Vi. Chị dâu, chị nhất định có chỗ đặc biệt, nếu không, làm sao thu được lão yêu tinh lâu năm như lão đại vào trong tay chứ? Lăng Vi thật sự không biết trả lời như thế nào. Quân Dương hỏi, chị dâu, ở phương diện nào đó, chị cũng là đứng đầu thế giới sao? Lăng Vi lắc đầu, cái này thật sự không có. Mấy người kia đều ngạc nhiên. Diệp Đình nói, đứng đầu thế giới, không cần, cô ấy ngủ với tôi, liền chính là có chỗ dựa đứng đầu thế giới rồi. Quân Dương đột nhiên kêu to. Chị dâu, thì ra các người thời điểm ân ân ái ái đó, chị đều là nằm trên lão đại sao? Lăng Vi Diong, những người này thật là quá lưu manh, một lời không đúng liền lái sang cái khác, tất cả đều là tài xế lâu năm sao? Quân Dương vỗ bắp đùi, mặt mày hớn hở nói, chị dâu, khổ cực chị rồi. Lão đại chúng ta hung mãnh như vậy, 9 người chúng ta hợp lại cũng không đánh lại một mình anh ấy. Chị phải khổ cực nhiều rồi. Diệp Đình nhíu mày, lãnh đạm nói. Chị dâu, cậu hung mãnh hơn tôi, người chịu tội chính là tôi. Đỉnh đầu Lăng Vi đầy quả đen bay qua. Wa wa wa wa a a a a. Quân Dương không có chút lòng tốt cười lớn. Kaya hít một hơi thuốc rồi nhả khói nói, ở chung có hài hòa hay không, căn bản không cần hỏi, ta bói một quẻ là biết. Quân Dương lắc đầu, căn bản không cần bói, chúng ta nhìn lão đại sắc mặt vàng người gầy gò liền biết chị dâu hung mãnh. Góc truyện audio.com. Thế nào, Chính Hiền cầm một quả táo lên bắt đầu gặm, buồn cười là, mặt anh ta còn đỏ hơn trái táo. Chỉ có Tần Xanh nghiêm trang ngồi, Lăng Vi cảm thấy người này không tệ, tương đối đứng đắn. Lăng Vi nói sang chuyện khác, tại sao lại là nhóm nhỏ 10 người, các người không phải mới có 4 người sao, cộng thêm Diệp Đình, Lôi Tuấn, Lôi Đình cũng mới có 7 người. Quân Dương nói, còn 3 người không trở về, một người đang ở Amazon khảo sát, một người đi Nam Cực, còn một người đang nghiên cứu làm sao lên mặt trăng. Phỏng chừng đã mấy năm nay không gặp được cậu ta. Lăng Vi gật đầu, cô cười một chút nói, giường ngủ của các người nhất định rất lớn. Lăng Vi đặc biệt bình tĩnh nhìn một lượt nói, nếu không, 10 người lên cùng một giường, làm sao ngủ được. Phốc, Quân Dương phun ra, Chính Hiền suýt bị sặc nước miếng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Kaya đột nhiên ôm Tần Xanh, bộ ngực nửa hở cả lên cánh tay anh ta một cái. Xanh, hôm nay tôi bói cho anh một quẻ giường của anh lớn nhất, buổi tối tôi rất phù hợp ngủ với anh. Tần Xanh rút ra một cánh tay, giường lớn phải để lại cho A Đình, bọn họ có 2 người, giường nhỏ không đủ lăn. Trong nháy mắt Lăng Vi ném cho anh ta một ánh mắt giết người. Vừa rồi cô đúng là mắt mù, mới có thể cảm thấy hàng này là một tên đứng đắn. Trong lòng lặng lẽ nghĩ, chúc Kaya sớm một chút thu phục được anh ta cách chương.